Phi tần này chức nghiệp. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế, hoàng hậu còn có chư vị phi tần đều ngồi ở ngoại thất. Trang Lạc Yên đi vào khi mọi người sắc mặt đều không quá đẹp. Hiển nhiên là tam hoàng tử trước mắt tình huống không tốt lắm. Phòng trong mọi người ở thái giám truyền báo giờ. Liền biết Trang Lạc Yên đã đến. Thấy nàng quy quy củ củ đi đến. Từng người trao đổi một ánh mắt. Trong lòng minh bạch, lại nhiều một cái diễn kịch. Phong Cẩn ở Trang Lạc Yên hành lễ sau. Liền nâng nâng tay. Không cần đa lễ. Nói xong, kêu bên người người ban tòa. Liền không nói chuyện nữa. Hoàng hậu nhìn mắt trang phục không thấy được Trang Lạc Yên. Mở miệng nói. Chiêu Sung Nghi cũng là tới thăm tam hoàng tử. Trang Lạc Yên nghiêng người cúi đầu nói. Hồi hoàng hậu nương nương. Tần thiếp nghe nói tam hoàng tử bệnh nặng. Liền tới thăm. Không biết tam hoàng tử hiện tại như thế nào. Thái y đang ở toàn lực cứu trị. Hoàng thượng lúc này cũng gọi người đi thỉnh ngự y tới. Hoàng hậu thở dài một tiếng. Chỉ cầu tam hoàng tử bình an vô ngu mới hảo. Trang Lạc Yên đi theo phụ họa vài câu. Liền không hề mở miệng. Hoàng hậu tựa hồ cũng không phải rất muốn nhiều lời nói. Trong phòng lần thứ hai khôi phục an tĩnh. Hoàng thượng, tam hoàng tử bệnh tình tăng thêm. Thần chờ tưởng thi châm cứu trị. Chỉ là, thái y run run rẩy rẩy ra tới quỳ xuống. Hiển nhiên đối tam hoàng tử bệnh tình thúc thủ vô lực. Đãi ngự y tới sau. Các ngươi hảo sinh thương nghị một phen. Phong Cẩn trầm khuôn mặt sắc nói. Trẫm mệnh các ngươi muốn toàn lực cứu trị. Nếu là yêu cầu cái gì, cứ việc cùng trẫm đề. Là, thái y cái trán toát ra không ít mồ hôi lạnh. Nghe được hoàng thượng lời này, nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng thượng lời này liền cho thấy mặc kệ tam hoàng tử như thế nào, bọn họ đều sẽ không có tánh mạng chi ưu. Đôi mắt sưng đỏ hiền phi một bên xoa khóe mắt nước mắt. Một bên thật cẩn thận đánh giá hoàng thượng liếc mắt một cái. Thấy hắn biểu tình lạnh nhạt. Trong lòng thế nhưng mặc danh dâng lên một cổ lạnh lẽo. Làm nàng lại không dám đánh giá đi xuống. Phòng trong tiếp tục nặng nề. Thẳng đến ngự y đã đến. Mới có vài phần không khí sôi động nhi. Trang Lạc Yên nhìn trước mắt vài vị hoàng đế chuyên dụng bác sĩ. Những người này trừ bỏ cấp hoàng đế xem bệnh bên ngoài. Cũng là đế vương biểu hiện ân đức vật còn sống. Người bình thường ai có thể từ ngự y chữa bệnh. Các ngự y vào phòng nội bất quá nửa nén hương thời gian. Liền thần sắc ngưng trọng ra tới cửa. Cầm đầu ngự y nói. Hoàng thượng, thần chờ vô năng. Phong Cẩn sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Đến tột cùng là như thế nào sẽ là. Tam hoàng tử thân thể bị hàn. Hôm nay lại đi tả cực nóng không lùi. Chỉ sợ là. Giữ nhiều lành ít, ngự y lấy đầu khấu mà. Chờ đợi quân vương lửa giận. Nghe được ngự y lời này, hiền phi dẫn đầu nức nở lên. Ở an tĩnh trong phòng, có vẻ có chút thấy được. Rồi lại làm người cảm thấy vốn nên như thế. Trang Lạc Yên nhìn bốn phía sắc mặt đau kịch liệt lo lắng phi tần. Cúi đầu che giấu trụ chính mình không có cảm xúc hai mắt. Này đó nữ nhân lại có mấy cái gặp qua tam hoàng tử. Có thể bất hạnh tai nhạc họa đã tính có lương tâm. Làm ra này phúc đau kịch liệt bộ dáng. Bất quá là lừa người khác lừa chính mình mà thôi. Hoàng thượng, Cao Đức Trung từ bên ngoài tiến vào. Thấy phòng trong các vị chủ tử biểu tình không quá đẹp. Do dự một chút mở miệng nói. Khổng tài tử cầu kiến. Phong Cẩn nhíu mày. Khổng tài tử, thật sự đối nữ nhân này không có ấn tượng. Hắn phiền chán xua tay. Không thấy, Trang Lạc Yên lại là nghĩ tới. Cái này Khổng tài tử tựa hồ là tam hoàng tử mẹ đẻ tỷ tỷ. Nhìn hoàng thượng bộ dáng, tựa hồ đối cái này Khổng tài tử không có nửa điểm ấn tượng. Này thật đúng là thú vị. Lại là một đôi hoa tỷ muội. Một cái sinh hạ hoàng tử đi. Một cái không được sủng ái. Lúc trước lại là như thế nào an bài tiến cung. Là, Cao Đức Trung thấy hoàng thượng như vậy. Nơi nào còn sẽ dùng nhiều. Liền lui xuống. Hoàng hậu đối chuyện này tựa hồ nửa điểm phản ứng cũng không. Nhưng là Trang Lạc Yên lại cảm thấy Hoàng hậu trà lau khóe mắt, động tác có chút cố tình. Cao công công, Cao công công. Quỳ gối bên ngoài, Khổng tài tử nhìn thấy Cao Đức Trung ra tới, vội túm hắn góc áo hỏi. Trên mặt một mảnh trắng bệch. Hoàng thượng triệu kiến Tần thiếp sao? Triệu kiến sao? Tuy nói chỉ là cái tiểu tài tử, Cao công công lại cũng không có chính đối mặt Khổng tài tử. Rốt cuộc vị này còn quỳ đâu? Khổng chủ tử, hoàng thượng lúc này lo lắng tam hoàng tử bệnh tình, thật sự vô tâm triệu kiến ngươi. Ngươi vẫn là sớm chút trở về nghỉ tạm đi. Khổng tài tử nghe xong lời này, nằm liệt ngồi xuống, túm Cao Đức Trung bào bãi, tay cũng buông lỏng ra. Trong mắt sáng rọi nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tam hơi. Cao Đức Trung nhìn nàng này phiên bộ dáng, lắc lắc đầu, xoay người trở về đại môn. Nhìn thấy Cao Đức Trung rời đi, Khổng tài tử đột nhiên ngẩng đầu, đột nhiên phảng phất bị kích, hát thích, lớn tiếng kêu to lên. Hoàng thượng, hoàng thượng, cầu xin ngài làm Tần thiếp trông thấy tam hoàng tử đi. Hoàng thượng, ngươi là ai? Như vậy ầm ĩ còn thể thống gì? Một cái ăn mặc gấm vóc áo choàng tiểu hài tử mang theo một đám thái giám cung nữ đi tới, bất mãn nhìn cử chỉ điên cuồng Khổng tài tử. Không quy không cự, thật sự bất kham. Nói xong, liền mang theo liên can cung nữ thái giám nối đuôi nhau mà nhập. Phảng phất ven đường Khổng tài tử là không chớp mắt bụi bặm, hoàn toàn không đáng hắn chú ý. Khổng tài tử hoảng hốt nhìn áo gấm tiểu hài tử vào đại môn, đột nhiên vặn vẹo nở nụ cười, đột nhiên đứng lên, liền phải hướng bên trong sấm. Sợ tới mức liên can tử cung nữ thái giám ngây người cả buổi. Sau một lúc lâu mới nhớ tới đem hắn ngăn lại tới. Bên ngoài cãi cọ ầm ĩ là chuyện như thế nào? Hoàng hậu tựa hồ nghe đến bên ngoài động tĩnh, nhíu mày. Phong Cẩn cũng ngẩng đầu nhìn mắt ngoài cửa. Nhi thần gặp qua phụ hoàng, gặp qua mẫu hậu, gặp qua mẫu phi, cập các vị nương nương. Vừa vặn lúc này đại hoàng tử đi đến, nghe được hoàng hậu nói, liền nói, ngoài cửa không biết ai nháo muốn vào tới. Lúc này động tĩnh chỉ sợ là nàng làm ra tới. Hoàng hậu nghe vậy mày nhăn đến càng khẩn, ngược lại nhìn về phía hoàng đế. Hoàng thượng, ngài xem này, làm nàng vào đi. Phong Cẩn mặt vô biểu tình mở đầu, như vậy nháo còn thể thống gì? Trang Lạc Yên nhìn cửa, đương Khổng tài tử một thân chật vật đi vào tới sau, nàng trong lòng hơi hơi thở dài. Nhìn Khổng tài tử hôm nay này phiên hành vi, đối tam hoàng tử cảm tình nhưng thật ra thật sự chỉ là định cũng dẫn tới hoàng thượng bất mãn. Khổng tài tử, người này phiên ầm ĩ là vì chuyện gì? Hoàng hậu cao cao tại thượng nhìn quỳ trên mặt đất Khổng tài tử. Người một cái nho nhỏ tài tử, không hảo hảo đãi ở chính mình chỗ ở, lúc này la hét ầm ĩ làm chi? Không biết ngự y đang ở đoạt trị tam hoàng tử sao? Người này phiên la hét ầm ĩ, nếu là tam hoàng tử xảy ra chuyện gì, người gánh nổi cái này chịu tội sao? Trang Lạc Yên nhíu mày. Hoàng hậu thật là cái có đầu óc người, nhưng là lúc này còn đem chịu tội hướng Khổng tài tử trên người đẩy. Có thể thấy được này tâm địa chi tàn nhẫn. Nàng ở thương trường nhiều năm, mặc dù máu lạnh vô tình, nhưng là đối mặt loại này thân tình mặc dù không ra tay tương trợ, nhưng cũng làm không ra bỏ đá xuống giếng sự tình. Hoàng hậu không hổ là hoàng hậu, xác thật là nàng sở không kịp. Khổng tài tử thật mạnh khấu một cái đầu, thanh âm này vang đến toàn bộ nhà ở người đều nghe thấy được. Trang Lạc Yên đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, rời đi tầm mắt. Phong Cẩn tầm mắt đảo qua phi tần mọi người, chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn chăm chú vào còn dập đầu Khổng tài tử. Hảo, đứng lên đi. Ngươi sở tới chuyện gì? Hoàng thượng, thiếp biết quấy nhiễu hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương là tử tội, thiếp nhận tội, chỉ là tưởng tại đây phía trước xem tam hoàng tử liếc mắt một cái. Liếc mắt một cái liền hảo. Khổng tài tử ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cao cao tại thượng đế vương, không coi là xinh đẹp trên mặt mang theo cầu xin, chỉ đợi tam hoàng tử mạnh khỏe, thiếp liền tái vô sở cầu. Phong Cẩn nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời không rõ cái này Khổng tài tử vì sao đối tam hoàng tử như vậy coi trọng. Đột nhiên nhớ tới tam hoàng tử mẹ đẻ cũng họ Khổng.